Dương Thần, chương 491, che đậy tương lai. Gocchuyenaudio.com. Đao quang của Phổ Độ Lôi Đế đao vung lên, phát ra những tia điện chớp thô to, xé rách bất cứ tồn tại nào phía trước. Khải giáp được chế tọa từ lân phiên, hồn phách của Thiên Long, uy nghiêm tự thân có thể đẩy lui tà ma, mang theo lực lượng cường đại, thậm chí còn có thể cải tạo tư dưỡng thân thể, cân cốt, khiến cho người mặc lên biến hóa một cách quỷ dị. Có lực lượng của Thiên Thần Hoàng Thiên Ngọc vạ lại cường đại vô cùng, mang theo lực lượng không gian khủng bố, cách không chảm sát. Hơn nữa còn có sức bộc phát đáng sợ của nhân tiên, võ thánh khi áp sát công kích. Trong nháy mắt tất cả đã hợp thành một bức đồ họa hủy thiên diệt địa. Hồng Dịch cũng chỉ có thể thầm cầu phúc cho Nạp Lan Ám Hoàng mà thôi. Bản thân hắn đối với vị huyền thiên quán chủ này mặc dù có ân oán, thế nhưng kỳ thực cũng không phải là đối địch sống chết. Có thể nói đối phương là một nho sĩ chân chính, học vấn tinh thâm, hơn nữa từng hóa thân tham gia thi đỗ tiến sĩ triều đại kiền, học vấn ngũ sa tài trí hơn người, văn khí phi phàm. Thế nhưng đối mặt với một loạt đòn bạo kích như vậy, cho dù hắn pháp lực cao đến đâu chăng nữa cũng không thể làm gì được. Chỉ tính riêng một mình đao thánh công Dương Ngu thân mặc Thiên Long giáp đã là một tồn tại đáng sợ rồi, cho dù là cao thủ 6 lần lôi kiếp cũng phải tránh né. Huống chi hiện giờ trong tay lão còn cầm cả Phổ Độ Lôi Đế đao. Hơn nữa chân võ quyền ý trong Lôi Mục đao kính đích thực là có uy lực của sấm sét, càng khiến cho vị tuyệt thế cao thủ này mang thêm một phần uy thế kinh thiên động địa. Hồng Dịch thậm chí thấy được tại khoảnh khắc khi một đao của Công Dương Ngu bổ về phía Nạp Lan Ám Hoàng, từng luồng điện chớp khổng lồ xoáy tròn bao quanh thân thể lão, từng nhánh điện mãng lôi long gầm thét dữ tợn, một pho tượng đại thần mang hình dáng quy xà quấn vào nhau loáng thoáng hiện hiện giữa hư không, ánh mắt lạnh giá, toàn thân không có chút cảm tình nhân loại nào, một tay giơ thanh thần đao còn to lớn hơn cả lôi điện bổ thẳng từ trên xuống. Trong ánh lôi điện, chân võ quyền ý của đao thánh Công Dương Ngu lại hóa thành thực chất. Công Dương Ngu, ngươi muốn chết. Tại thời khắc cuối cùng, Nạp Lan Ám Hoàng đã thấy rõ đao của Công Dương Ngu, gầm lên một cách điên cuồng, đồng thời thi triển ra đòn phản kích cường đại nhất của bản thân. Huyền Thiên Ám Chú Đại Pháp Y, một chùm khí đen đậm đặc cấm chế tất cả không gian, thời gian hiện lên quanh thân Nạp Lan Ám Hoàng, sau đó biến thành một bộ tiên y màu đen kịt. Bộ tiên y này là một thứ trang phục kỳ lạ, chóp mũ cao cao, có kiểu dáng giống như áo cà sa của Trung Cổ Chư Tử, bên trên có rất nhiều ám chú đang liên tục chớp động. Cùng lúc đó bóng đêm xung quanh thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng tựa như hình thành một khối không gian trống rỗng, bên trong phát ra những tơ sáng cực nhỏ thế nhưng so với ánh sáng của mặt trời còn sáng hơn nhiều, tinh thuần hơn nhiều, tựa như đó là những tia sáng đầu tiên khi trời đất mới được sinh ra. Từng sợi tơ ánh sáng bị rút ra, biến thành những sợi chỉ bám vào trên thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng. Cực ám chi quang, bát thần ám hoàng quyền. Sau khi mặc lên Huyền Thiên Ám Chú Đại Pháp Y, trong lòng bàn tay của Nạp Lan Ám Hoàng xuất hiện một đoàn tinh thể ánh sáng rực rỡ, lóng lánh chớp động, tinh thuần không gì sánh được, bên trong không chút tạp chấp. Gocchuyenaudio.com. Một quyền mang theo tinh thể ánh sáng xuất ra, vẽ lên một quỹ tích huyền ảo, cùng lúc đó màn đêm tối tăm bốn phía tựa như bị một thứ ma chú nào đó thôi động, điên cuồng hội tụ về trung tâm. Thân thể của Hồng Dịch cũng đều cảm thấy dường như có một lực hút khủng khiếp đang tác động lên, vì thế vội vã chấn định lại. Hắn lập tức cảm nhận thấy bóng tối xung quanh tựa như mưa giông bão giật đang điên cuồng gào thét giữa biển đêm. Nạp Lan Ám Hoàng đánh ra một quyền, áo cà sa phiêu phiêu, màn đêm vô cùng vô tận của đất trời bị hắn hút vào trong thân thể linh hồn, hóa thành lực lượng của bản thân. Rầm, quyền cùng đao giao phong, ánh sáng cùng lôi điện quấn quýt. Va chạm mãnh liệt, trời long đất lở, núi sập sông băng. Thân thể của đao thánh Công Dương Ngu bỗng nhiên nổ mạnh, bắn mạnh ra bên ngoài. Áo giáp toàn thân phát ra một tiếng long ngâm thê lương thật lớn, sau đó răng rắc vỡ vụn, Thiên Long khải giáp không ngờ bị một kích chấn nát. Phụt, mũ giáp đầu rồng thật lớn nứt ra, Công Dương Ngu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống bên dưới, hiển nhiên là do áo giáp bị phá, thân thể không thể di động trên không trung được nữa. Thế nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn rơi xuống, chùm ánh sáng vàng rực ban nãy một lần nữa lóe lên, hút hắn vào trong không gian của Hoàng Thiên Ngọc Tỏa. Công Dương Ngu lần này thụ thương, Nạp Lan Ám Hoàng cũng không khá hơn. Liều mạng đón một đao của Công Dương Ngu, ám chú đại pháp y của hắn cũng nhanh chóng nổ vụt, đồng thời thân thể của hắn vỡ nạt thoáng chốc giải thể, sau đó lại bị hơn trăm luồn đao quang cắn xé, phút chốc nổ tung thành một chùm huyết vụ, tinh huyết cường đại bạo tạc khắp bốn phía, toàn bộ thân thể thoáng chốc bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lưu lại 4-5 vạn thần niệm lơ lửng giữa không trung. Thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng cũng đạt tới cảnh giới võ thánh, đồng thời khí huyết cường đại đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thân thể và linh hồn hắn đã hợp thể, pháp võ hợp nhất, lấy huyết khiển hồn, lấy hồn khiển phách, có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Thế nhưng hiện tại thân thể bị chém nát, linh hồn cũng bị trọng thương. Được, được lắm, khá khén cho một chiêu cực ám chi quang, bát thần ám hoàng thần quyền. Bóng tối luyện đến mức tận cực sẽ sinh ra ánh sáng. Cũng như vậy, ánh sáng ngưng luyện đến cùng cực sẽ sinh ra bóng tối. Ta phải nghiên cứu thật kỹ về ánh sáng cùng bóng tối. Tuy rằng cảnh giới của ta hiện giờ cao hơn Nạp Lan Ám Hoàng, lực lượng cũng cường đại hơn hắn, tuy nhiên sự hiểu biết về bóng tối còn thua xa hắn rất nhiều. Dù sao ta mới chỉ chiếm được Hắc Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới, còn chưa có được bản chính Huyền Thiên Ám Hắc Lục. Hơn nữa Hắc Ám Mạn Đồ La là kinh nghiệm do tự bản thân Ám Hoàng đạo nhân đúc kết ra, trong khi đó Huyền Thiên Ám Hắc Lục mới thực sự là tinh hoa của Huyền Cao Thủ Dương Thần sáng tạo ra từ thời thái cổ. Tận mắt chứng kiến trận giao đấu hung hiểm này, Công Dương Ngô có Long Giáp Thần Đao, Nạp Lan Ám Hoàng có pháp bảo đạo thuật cái thế, những cuối cùng cũng lưỡng bại câu thương. Điều này quả thật khiến cho tâm linh Hồng Dịch rung động vô cùng. Tuy nhiên một thắc mắc còn lớn hơn nữa bỗng xuất hiện trong lòng Hồng Dịch. Nạp Lan Ám Hoàng đã là cao thủ 5 lần lôi kiếp, có năng lực tâm huyết dâng trào, vậy tại sao một sự hung hiểm như thế này lại không cảm ứng được? Đây là vì sao? Góc truyện audio.com. Lẽ nào vị lai vô sinh của Kiền Đế Dương Bàn đã luyện đến mức có thể che giấu cả biến hóa của tương lai rồi hay sao? Ngay cả ta cũng không cảm giác được nguy hiểm, tương lai mặc dù biến hóa vô cùng vô tận thế nhưng người tu hành cao thâm có thể cảm ứng được một vài thứ, ví như một số sự hung hiểm cường liệt ảnh hưởng đến tính mạng, từ đó có thể tránh đi tìm một con đường khác. Thế nhưng nghe đồn rằng, vị lai vô sinh kinh khi luyện đến cực điểm có thể che giấu được tương lai, khiến cho người tu hành cao thâm đến mấy cũng không cảm ứng được. Thậm chí còn có thể nhìn thấy được những nhánh rẽ trong tương lai, từ đó lựa chọn, hoặc có thể tự sáng tạo ra cho chính mình một con đường có lợi nhất. Nắm giữ biến hóa vô cùng vô tận của tương lai, sáng tạo ra tương lai vô cùng biên hóa. Đây mới thực sự là hàm nghĩa chân chính của vị lai vô sinh kinh. Hồng Dịch học được chân không đại thủ ấn, thần lực ngưng tụ từ tín ngưỡng cuồng nhiệt, đầy đều là pháp môn về lượng lượng, cũng không phải là pháp tắc quy tắc huyền ảo nhất của vô sinh kinh. Tại tình huống nguy hiểm đến cùng cực này thế mà Hồng Dịch Nạp Lan Ám Hoàng, Đại Chu Thái Tổ lại không cảm giác được chút gì, đây tuyệt đối là huyền bí của vị lai vô sinh kinh. Không có yếu tố này thì cũng không cách nào giết chết một bậc kiêu hùng cự phách. Cũng chính vì Nạp Lan Ám Hoàng không cảm giác được chút nguy hiểm nào, cho rằng lần này hành động cực kỳ dễ dàng, cho nên thân thể cùng linh hồn mới hợp nhất. Dù sao rất nhiều người tu hành có đạo thuật cao thâm, nhưng có thân thể phụ trợ khí huyết tinh huyết bổ dưỡng cho linh hồn thần niệm, khiến cho pháp thuật khi thi triển ra sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể cùng linh hồn bảo vệ lẫn nhau, lực lượng tập trung cùng một chỗ, không bị phân tán, như vậy mới có thể cùng Đại Chu Thái Tổ cướp đạo ớt long lân giáp. Thiên địa chân không, vị lai tư trùng, bất hủ nguyên thần thu. Ngay khi thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng bị chém nát, linh hồn cường đại nổ tung tóe thành rất nhiều thần niệm thì một vết nứt không gian bỗng hiện ra, từ bên trong truyền ra một thanh âm cực trầm, sau đó một luồng ánh sáng nhiều màu cực kỳ cường đại bắn ra. Trong khoảnh khắc cả không gian, thời gian như đông kết lại, âm thanh phạm sướng văng vẳng khắp đất trời, đâu đâu cũng là Phật âm, tựa như đi tới mười phương Phật giới, đi tới đàn tràng của chư Bồ Tát. Chân không đại thủ ấn ngưng kết, mạnh mẽ bá đạo, bay vút ra kết thành đại viên mãn ấn, hung hăng nện xuống chùm thần niệm vừa mới gian nan ngưng tụ thành của Nạp Lan Ám Hoàng, đồng thời hơn 100 càn khôn long vệ mặc thiên long giáp, vệ thái thương, vương thao, đao quang của hai võ thánh bỗng nhiên ngưng tụ lại cùng một chỗ, chập thành một luồng điện chớp thô to kích sát về phía trước. Toàn bộ thần niệm của Nạp Lan Ám Hoàng lập tức phát ra một loạt tiếng gào thét. Lần thứ hai hứng chịu công kích thần niệm trọng thương, nhất thời hơn 2 vạn thần niệm của hắn bị chân không đại thủ ấn bắt lấy. Hơn 1 vạn ý niệm khác bị tiêu diệt, còn hơn 2 vạn thần niệm đang giãy giụa phá không bay lên. Đại diệt cầm nã, đi, Nạp Lan Ám Hoàng lần này dựng thẳng lên bầu trời mà bay đi. Ở cực cao trên bầu trời, một đạo huyễn ảnh thần toa liền xuất hiện, trong đó hiện ra một phân thân của Đại Chu Thái Tổ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy hơn 2 vạn thần niệm tàn dư của Nạp Lan Ám Hoàng bay lên, không ngờ lại thi triển ra cầm nã đại pháp trong đại diệt thần quyền, hướng về phía 2 vạn thần niệm cường ngạnh chụp tới. Không hổ là kiêu hùng cự phách Thái Tổ khai quốc chân thân, sau khi rời đi, hóa thân không ngờ còn ẩn núp ở lại, thừa cơ chiếm tiện nghi, không hề để ý chút nào đến sự hợp tác lúc trước. Hiện tại Nạp Lan Ám Hoàng trọng thương, thần niệm vô lực, đâu thể nào chống cực được cầm nã đại pháp của kẻ vừa mới hợp tác cùng với hắn. Nhất thời, đủ 2 vạn thần niệm đều bị tóm gọn, thân thể Đại Chu Thái Tổ liền trở nên vặn vẹo, biến thành một luồng huyễn ảnh thần toa, biến mất trên bầu trời, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gần như là trong khoảnh khắc, số phận của vị Huyền Thiên Quán chủ Nạp Lan Ám Hoàng này đã được định đo ớt. 1 vạn thần niệm bị hủy diệt, hơn 2 vạn thần niệm bị Dương Bàn bắt, hơn 2 vạn thần niệm bị Đại Chu Thái Tổ bắt. Hừ, Đại Chu Thái Tổ, lần này cuối cùng ta cũng bắt được manh mối của ngươi rồi. Nhân lúc Thiền Đế Dương Bàn che phủ cảm ứng tâm huyết dâng trào của ngươi, ta theo dõi truy sát ngươi, để xem lần này ngươi làm sao thoát được tay của ta. Hồng Dịch tự nhủ, sau đó đột nhiên xé rách hư không, hướng về phía huyễn ảnh thần toa của Đại Chu Thái Tổ mà lao đi. Gần đây Hồng Dịch sau khi chiếm được Như Lai Cà Sa, Diêm Phù Đại Trận đối với năng lực linh hồn xé rách hư không cũng như thủ pháp thao túng không gian của cao thủ 6 lần lôi kiếp đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn vô cùng, chỉ thoáng chốc đã nhìn rõ đường đi của huyễn ảnh thần toa. Hồng Dịch muốn bám theo huyễn ảnh thần toa tìm chỗ chân thân mà Đại Chu Thái Tổ ẩn náu, sau đó bất ngờ tập kích giết chết. Bằng không chờ Đại Chu Thái Tổ khôi phục năng lực tâm huyết dâng trào thì khó có khả năng giết chết được lão. Thiên Xà Vương Tinh Mâu bình thường đi với Huyền Thiên Quán Chủ như hình với bóng, vì sao lúc này chỉ có mỗi mình Nạp Lan Ám Hoàng? Lẽ nào nàng đang độ lôi kiếp? Rất có khả năng là như vậy. Chắc hẳn nàng ta đang ở trong thời kỳ suy yếu sau khi độ 5 lần lôi kiếp. Trong lòng Hồng Dịch bỗng hiện lên một suy nghĩ. Bấm thích ở cuối chương để nhận kinh nghiệm, vật phẩm, linh thạch nhé. Các đạo hữu, ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, khách chương.